Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3401, Dương Điện Phó Điện Chủ. Đồng Điên, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, từ Bất Lương Phủ đi ra về sau, Lâm Bạch thẳng đến Long Đình, đi vào quản sự chỗ, nói rõ chính mình ý đồ đến sau giao ra hai lá tiến cử sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cặp tiến cử sách quản sự chỗ sứ giả lập tức đi liền bị thật giả về sau, đi vào Lâm Bạch trước mặt. Đại nhân là vấn đỉnh cảnh tam trọng tu vi, phải không? Lâm Bạch gật đầu, không có nhiều lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy đại nhân lấy vấn đỉnh cảnh tam trọng tu vi muốn trở thành Long Đình đệ tử, mặc dù đạt được Thủy Vân Mộng cùng Thủy Thu Điệp hai người tiến cử sách nhưng còn cần thông qua trắc nghiệm mới có thể tiến nhập Long Đình, đại nhân những chuyện này biết không? Người thị giả này cười hỏi, biết một chút nhưng cũng không biết là dạng gì trắc nghiệm. Lâm Bạch hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người thị giả này nói ra. Nếu đại nhân cầm Thủy Vân Mộng cùng Thủy Thu Điệp hai người tiến cử sách đến nơi, như vậy xuất thân lai lịch liền không cần nói nhiều, sau đó trắc nghiệm sẽ an bài chuyên môn trắc nghiệm chi địa, đương nhiên Long Đình sẽ rất khó xử đại nhân, hy vọng đại nhân có một chuẩn bị tâm lý. Ta minh bạch, Lâm Bạch gật đầu nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy thì mời đại nhân sau đó, ta đem tin tức báo cáo đi lên, chờ Long Đình Dương Điện vậy liền sắp xếp người vì đại nhân trắc nghiệm. Người sứ giả kia vừa cười vừa nói. Sứ giả đem Lâm Bạch đưa đến tĩnh đường nghỉ ngơi, mà quản sự chỗ thì đem thân phận của Lâm Bạch tin tức trình lên Dương Điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, Dương Điện cái kia vừa làm ra quyết định, vì Lâm Bạch trắc nghiệm. Quản sự chỗ sứ giả dẫn lĩnh Lâm Bạch hướng đi Dương Điện mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong Long Đình đệ tử chia làm 4 cái cầu thang, Trần Viện, Tinh Lâu, Nguyệt Cung, Dương Điện. Trong Long Đình tất cả vấn đỉnh cảnh trở lên võ giả, đều tại Dương Điện tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Điện cũng đại biểu cho Man Cổ Đại Lục phía trên tốt nhất tu luyện học phủ tại Thần Đô bên trong lưu truyền một cái thuyết pháp, đó chính là Dương Điện học sinh tùy tiện đi ra ngoài một vị, vậy cũng là đủ để gây nên một phen chấn động cường giả. Thủy Vân Mộng chính là Dương Điện đệ tử một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi vào Dương Điện, sứ giả dẫn Lâm Bạch đi vào một gian trong sân, trong đó đứng đấy một vị tóc dài xõa vai nam tử trung niên. Đại nhân, người tới rồi. Sứ giả đi vào cái này trung niên trước mặt cung kính thi lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia trung niên không chút hoang mang mở mắt ra, nhìn lướt qua Lâm Bạch khóe môi hơi nở rộ một chút dáng tươi cười. Người chính là Lâm Bạch, tay cầm Thủy Vân Mộng cùng Thủy Thu Điệp hai người tiến cử sách muốn trở thành đệ tử của Long Đình. Đúng, tại hạ Lâm Bạch xin ra mắt tiền bối. Lâm Bạch thản nhiên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tóc dài trung niên đưa tay ra hiệu sứ giả lui ra, theo sứ giả cũng đồng ý một tiếng sau liền rời đi tiểu viện. Góc truyện audio.com, lão phu tên là Đông Điên, chính là Dương Điện phó điện chủ một trong, quản sự chỗ báo cáo đến tin tức của ngươi, từ lão phu tiếp nhận, chỉ cần ngươi thông qua lão phu trắc nghiệm, ngươi liền có thể tiến vào Long Đình tu luyện. Trung niên Đông Điên từ tốn nói, ngôn từ bá đạo, không giận tự uy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không biết phó điện chủ khảo hạch là cái gì? Lâm Bạch thẳng thắn mà hỏi, lão phu cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi có thể trong tay ta đón lấy ba chiêu, lại còn có thể đứng vững vàng không ngã coi như thông qua khảo hạch. Đông Điên phó điện chủ cười nhạt một tiếng, khóe môi lộ ra một tia huyết tinh dáng tươi cười, tầm mắt sắc bén, nhưng Lâm Bạch chú ý tới Đông Điên ba chiêu này đoán chừng không phải tốt như vậy gánh vác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá nếu đều đi tới nơi này, gọi Lâm Bạch trực tiếp từ bỏ rời đi, hiển nhiên là không thể nào, Lâm Bạch nhân tiện nói. Vậy liền xin mời phó điện chủ ra tay đi, đã ngươi đáp ứng, vậy ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng đi tại cái này ba chiêu bên trong, nếu là ngươi cảm thấy mình gánh không được rồi, liền có thể trực tiếp kêu dừng, một khi ngươi mở miệng để cho ta dừng tay, thì đại biểu ngươi trắc nghiệm thất bại, liền chính mình từ đâu tới về nơi đó đi đi. Đồng Điên phó điện chủ đơn giản sáng tỏ nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một khi mở miệng kêu dừng, chính là thất bại, quy tắc này đến là đơn giản. Người chuẩn bị xong, liền nói với ta trắc nghiệm liền bắt đầu rồi. Đồng Điên phó điện chủ nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta đã chuẩn bị xong, xin mời phó điện chủ ra tay đi. Lâm Bạch toàn thân khí diễm bốc lên, vấn đỉnh cảnh tam trọng tu vi chi lực toàn lực triển khai, tầm mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đông Điên Phó Điện Chủ. Tốt, Đông Điên Phó Điện Chủ cũng không nói nhảm, lên tiếng về sau, trên thân ngập trời lực lượng thông suốt khuếch tán, trong sân nhỏ này đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, cái kia gió còn như là lưỡi dao xé rách Lâm Bạch trên người mỗi một tấc làn da, tại Đông Điên Phó Điện Chủ còn không có xuất thủ thời điểm, cái này một luồng áp lực kinh khủng liền nhường Lâm Bạch có chút khó mà chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một khắc thiên địa này ở giữa nóng nảy khí tức đột nhiên vừa thu lại, hướng về Đông Điên Phó Điện Chủ nắm đấm bên trong ngưng tụ mà đi, trong chốc lát, hắn đấm ra một quyền, thế như cuồng long, gào thét thiên địa khí kình cuốn tới, dễ như trở bàn tay đồng dạng lực lượng quét ngang hết thảy. Một quyền này tập sát đến Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt từng đạo ba màu lôi đình ngưng tụ tại trên thân của Lâm Bạch mà cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm xuất hiện tại Lâm Bạch hai bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phi kiếm cùng thần lôi đem Lâm Bạch bảo hộ ở bên trong, lại chỉ nghe thấy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại cái này một cổ lực lượng cường đại bên trong, Lâm Bạch phòng ngự liền giống như giấy đồng dạng bị trực tiếp xé toạc ra, cái này một cỗ lực lượng đánh trúng ngực đem Lâm Bạch về sau ném đi ra ngoài, chật vật rơi vào ngoài trăm thước. Vấn đỉnh cảnh đại viên mãn, góc chuyện audio.com. Lâm Bạch đáy lòng hoảng sợ nói, theo vừa rồi vị Đông Điên này Phó Điện Chủ xuất thủ, Lâm Bạch liền cảm giác được bực này lực lượng tuyệt đối không phải bình thường vấn đỉnh cảnh võ giả, cái kia tất nhiên là đạt tới vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả, thậm chí là chuẩn đạo cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Đông Điên Phó Điện Chủ đến tột cùng ra sao tu vi, Lâm Bạch cũng vẻn vẹn chỉ có thể đoán được đại khái, lại không cách nào chứng minh. Ngũ hành tông ngũ hành thần lôi quyết ngươi đã tu luyện tới quyền thứ hai rồi. Không sai, Đông Điên Phó Điện Chủ cười nói, ngũ hành thần lôi quyết quyền thứ hai bản hoàn chỉnh tại Dương Điện bên trong cũng có, nếu là ngươi ngày sau có hứng thú, có thể đi mượn đọc đến xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch sắc mặt một trận tái nhợt, không có trả lời, nhưng trong lòng thì tại cấp tốc suy nghĩ làm sao tới ứng đối Đông Điên Phó Điện Chủ quyền thứ hai. Quyền thứ nhất liền đã mạnh mẽ như thế rồi, như vậy quyền thứ hai tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đông Điên Phó Điện Chủ nhìn thấy Lâm Bạch không có trả lời chính mình, cũng là không giận, ngược lại khóe môi lướt lên vẻ tươi cười, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này tựa hồ cũng không có vì ngôn ngữ của ta hấp dẫn, thế mà không có trả lời ta, xem ra là ở trong lòng suy nghĩ ứng đối như thế nào ta quyền thứ hai, nếu là đổi lại những người khác đoán chừng đã sớm quỳ xuống đất nói lời cảm tạ rồi. Tốt a, để cho ngươi ngẫm lại, nhìn xem ngươi có thể hay không gánh vác được ta quyền thứ hai. Chấm, Đông Điên Phó Điện Chủ khẽ cười một tiếng, cũng không gấp gáp động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau một hồi, Lâm Bạch tầm mắt lại lần nữa nâng lên, nhìn về phía Đông Điên Phó Điện Chủ. Xem ra ngươi nghĩ kỹ đối sách rồi. Đông Điên Phó Điện Chủ cười hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xin tiền bối ra quyền thứ hai đi. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói. Tốt, Đông Điên Phó Điện Chủ cười một tiếng, một tay nắm chặt, lần này xuất thủ hắn cũng không có trước đó như vậy khí thế cường đại, cũng không có cái kia phun trào thiên địa cuồng phong, vẻn vẹn đơn giản một quyền, năm ngón tay bóp thành nắm đấm, bước ra một bước một quyền đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng cái này nhìn như đơn giản một quyền, ở trong mắt Lâm Bạch lại là cực kỳ rung động. Bởi vì Lâm Bạch cảm giác được một quyền này bên trong kinh khủng sát ý, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật rút ra yêu kiếm, tầm mắt tàn nhẫn, ánh mắt hung ác vung vẩy lên yêu kiếm, một kiếm nổi giận chém mà xuống, toàn thân trên dưới bạch sắc quang mang tràn ngập mà ra, Trảm Nguyệt kiếm pháp uy năng bị Lâm Bạch thôi động đến cực hạn. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.